Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Trung Thánh Gia. Thiên hạ vạn ức nhân tộc, vượt qua năm thành trở lên tụ tập đến phong thị bộ lạc phụ cận. Khi sự tình phát triển đến một bước này thời điểm, lão tử đã có thể cảm giác được rõ ràng, cơ duyệt của mình đến. Thế là, lão tử không lại chờ đợi, bỗng dưng chỉ tay, một tòa đài cao đất bằng mà lên. Lão tử ngồi ngay ngắn trên đài cao, rộng mà báo cho gọi, thiên đạo ở trên, ta chính là Thái Thanh lão tử, nay sáng tạo nhất pháp, tên là Kim Đan Đại Đạo, muốn lấy truyền cho nhân tộc, nhìn trời nói dám, lời ấy, tên là cáo thiên đạo, thật là cáo nữ hoa. Tiếng như hồng lôi, truyền khắp thiên địa, hoa hoạt cung, ngồi cao bên trên giường mây nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Môi đỏ khẽ mở, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang lên. Chuẩn, thánh nhân người, thế thiên nói, mục tự thương sinh, nữ hoa thân là thánh nhân, nhân tộc lại là nàng tạo vật, tự nhiên có tư cách thế thiên nói làm ra trả lời. Không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu, lão tử không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp ai bắt đầu tuyên truyền giảng giải từ bản thân Kim Đan Đại Đạo tới. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thánh nhân không tích, đã coi là người mình càng có, đã lấy cùng người mình càng nhiều. Thiên chi nói lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo là mà không tranh. Từng câu đường lớn châm ngôn theo lão tử trong miệng thốt ra, bao hàm hắn đối Kim Đan Đại Đạo lý giải, không giữ lại chút nào truyền ra. Mỗi người đều vô cùng nghiêm túc nghe, hoặc vò đầu bứt tai, không hiểu được, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, như si như say, hoặc bộ dạng phục tùng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt, trong lúc đó có lẽ có chưa thể tích cốc cần ăn người, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Mỗi người đều biết, đây là nhân tộc từ nữ hoa sau gặp phải lớn nhất cơ duyên. Lão tử giảng đạo, phàm là 9981 năm mà kết thúc, coi như hồng hoang nhân tộc bình quân tuổi thọ lớn ở hậu thế không ít. Nhưng đây đối với nhân tộc tới nói vẫn là một đoạn 10 phần thời gian dài dằng dặc. Có người đúc thành kim đan, thông suốt đường lớn, cũng có người như vậy già đi. Hóa thành cho bụi, cá nhân duyên phận, không đồng nhất mà cùng. 9981 năm viên mãn, lão tử giảng đạo mới dừng. Đến bước này, hắn đã triệt để hiểu rõ tự thân duyên phận, nhìn xem vờn quanh tại đài cao chung quanh hàng tỷ nhân tộc. Lão tử bước trên mây mà lên, thiên đạo ở trên, ta chính là Thái Thanh lão tử, nay tại nhân tộc truyền xuống Kim Đan Đại Đạo. Đã công đức viên mãn, ta muốn lấy nhân tộc làm cơ sở, lập một giáo, tên gọi, người, ta vì nhân giáo giáo chủ, giáo hóa nhân tộc, nguyện lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp nhân giáo khí vận. Thiên đạo giám, nhân giáo, lập, lão tử tiếng nói vừa dứt, lần lượt được lão tử hai lần truyền pháp đại ân nhân tộc. Tại toại nhân thị, Hữu Sao thị, Truy Y thị chờ thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, không chút do dự đối với lão tử lại nói, chúng ta tham kiến giáo chủ. Theo nhân tộc cong xuống, thiên đạo rốt cục thừa nhận nhân giáo tồn tại, vô tận công đức từ trên trời giáng xuống, rơi trên người lão tử. Một nháy mắt, lão tử khí thế phóng đại, hồng mông tử khí ứng vận mà ra. Lão tử đến bước này thành thánh, thánh nhân ra, dị tướng xuất hiện, Côn Luân Sơn, theo lão tử thành thánh tin tức truyền khắp thiên địa. Nguyên thủy cùng thông thiên gần như đồng thời xuất quan, tam thanh một thể, thẳng đến lão tử thành thánh một khắc này, bọn hắn mới hiểu ra cái này thật đơn giản bốn chữ là như thế nào nặng nề. Hoa hồng phí công ngó sen thanh lá sen, lão tử thành thánh thời điểm, chính là bọn hắn thành thánh cơ hội, đối mặt nhân tộc cơ duyên, bọn hắn lựa chọn từ bỏ lấy thành toàn lão tử, há không biết thành toàn còn có chính mình, đây chính là nhất ẩm nhất chắc, tự có số trời, bất quá, việc đã đến nước này, nguyên thủy cùng thông thiên hai người tự nhiên cũng là không lo được cảm khái. Vừa sải bước ra, nguyên thủy dẫn đầu xuất hiện trên bầu trời Côn Luân Sơn. Thiên đạo ở trên, ta chính là bàn cổ hậu duệ, Ngọc Thanh nguyên thủy, nay cảm giác hồng hoang trật tự hỗn loạn, cố muốn lập một giáo, tên gọi, xiển, xiển người, tỏ rõ thiên lý, giáo hóa thương sinh, ta vì giáo chủ, lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên trấn áp khí vận. Xiển giáo, lập, một lời đã nói ra, thiên lý hiển nhiên, hồng mông tử khí dẫn động, nguyên thủy lập địa thành thánh, nguyên thủy sau, thông thiên đồng dạng là xuất hiện trên bầu trời Côn Luân Sơn. Thiên đạo ở trên, ta chính là thượng thanh thông thiên đạo nhân, nay cảm giác hồng hoang sinh linh sinh tồn không dễ, cho nên muốn sáng lập một giáo, tên là Đoạn người, lấy ra một chút hy vọng sống, là chúng sinh mưu sinh đường. Ta vì giáo chủ, lấy chu tiên kiếm trận trấn áp khí vận. Ta dạy hữu giáo vô loại, người có duyên đều có thể vào ta môn hạ. Tiệt giáo, lập, đến bước này, bàn cổ tam thanh, thông thiên đạo nhân, cũng là thành thánh. Chỉ là, lần này lập giáo, lão tử, nguyên thủy đều là lấy tiên thiên chí bảo trấn áp đại giáo khí vận. Tất nhiên là đủ. Chỉ có thông thiên nhưng là lấy chu tiên kiếm trận trấn áp khí vận. Nhưng là ngày sau chôn xuống mầm tai họa. Cần biết chu tiên kiếm trận chính là ma tổ La Hầu để lại tuyệt thế hung trận. Sát phạt chi khí đủ là đủ. Tại trấn áp khí vận nhưng là không đủ khả năng. Liền lúc trước ma tổ La Hầu sáng lập ma giáo, cũng là lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trấn áp khí vận, mà không phải lấy chu tiên kiếm trận, như thế có thể thấy được chút ít. Ngoài ra, thông thiên thành thánh lúc một câu kia, hữu giáo vô loại, cũng là vì hắn ngày sau cùng nguyên thủy xung đột chôn xuống phục bút. Cần biết thành thánh chi ngôn, há cùng trò đùa. Chỉ là hiện tại ba người đều là thành thánh, vui mừng đều là không có chú ý những này mà thôi. Từ bàn cổ khai thiên tịch địa đến nay, trừ Hồng Quân, ức vạn vạn năm cũng liền ra nữ oa như thế một cái thánh nhân. Nhưng mà, một ngày này trong chốc lát tam thánh tề xuất, tự nhiên là trêu đến toàn bộ hồng hoang rung động. Chỉ là, giờ khắc này nhưng không có người có thể nghĩ đến. Đây chỉ là mới bắt đầu. Tây Phương, Linh Sơn, cảm thụ được phía đông truyền đến ba đạo tuyệt cường uy áp. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mặc dù, tại tam thanh thành thánh sau, bọn hắn cũng hiểu rõ chính mình thành thánh cơ duyên, nhưng là hai người cũng không có mảy may vui vẻ. Cười khổ một tiếng, chuẩn đề nói, thánh vị cũng tốt. Thành thánh cũng được, Tây Phương vốn là cằn cỗi, bây giờ người ta sư huynh đệ hai người lại khắp nơi rơi vào người về sau. Hẳn là ta Tây Phương chú định vĩnh viễn không thời gian xoay sở hay sao? Thật dài thở dài, tiếp dẫn chỉ có thể an ủi. Sư đệ chớ có như thế, thiên đạo luân hồi, đến nơi đến chốn, chỉ cần ngươi ta sư huynh đệ hai người khổ tâm kinh doanh. Ta tin tưởng Tây Phương luôn có quật khởi một ngày. Chuẩn đề nhẹ gật đầu. Sư huynh nói đúng lắm. Là ta tướng. Nhưng mà, lời tuy nói như thế. Nhưng là chuẩn đề mặt mày ở giữa. Lại há có tiêu tan ý tứ. Chỉ là mặc kệ tiêu tan hay không. Kia cũng là chuyện ngày sau. Bây giờ Tam Thanh đã thành thánh, bọn hắn nhưng là cũng nên thành thánh. Một người than nhẹ, một người trầm mặc không nói gì. Hai người đồng thời theo Linh Sơn Trung đứng dậy. Hai đạo uy áp lần nữa càn quét hồng hoang. P.S. Lúc đầu mê man, nhưng là uống thuốc sau gắng gượng đem ta khổ thanh tỉnh. Thuốc đắng giã tật cũng tốt, van nài thuốc hay cũng tốt, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là vì cái gì thuốc này khổ như vậy đâu? Cuối cùng, hai ngày này bệnh đầu óc cũng không thanh tỉnh, viết nát bét nhiều đảm đương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.